Chương 3541, Thất giai thánh nhân. Kiếm Ma Vân lòng đang nhỏ máu. Cùng cha cùng mẫu sở sinh thân đệ đệ, từ nhỏ đã bị chính mình che chở, mãi cho đến bây giờ, thành làm kiếm thánh sơn đỉnh tiêm đệ tử. Dọc theo con đường này đi tới, hắn cùng đệ đệ tình cảm, mười phần thâm hậu. Trong đầu của hắn, nổi lên đã từng một bức tranh. Chính mình còn không có thành làm kiếm thánh sơn thủ tịch đệ tử thời điểm, tao ngộ nguy cơ, là đệ đệ tại thời khắc mấu chốt, đứng ra, vì chính mình đỡ được mấu chốt nhất một kích. Hắn nhớ mang máng, đệ đệ mặt tái nhợt bên trên, mang theo vẻ tươi cười. Hôm đó, hắn thề về sau sẽ không bao giờ lại để đệ đệ bị bất cứ thương tổn gì, như phiến thiên địa này dung không được hắn, vậy hắn tiểu cùng toàn thế giới là địch. Hắn phẫn nộ nắm chặt song quyền, hai con ngươi tinh hồng, thở hổn hển, phảng phất quái thú tiền sử đồng dạng, làm người run sợ, hắn đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là báo thù cho đệ đệ. Ngươi không nên đối đệ đệ ta động thủ. Kiếm Ma Vân ga ho the tờ hắn không có bảo vệ tốt đệ đệ, để hắn vẫn lạc, đây là hắn sinh mệnh chung chuyện thống khổ nhất. Có một loại thống khổ, khó mà diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng thiết quyền, đến dập tắt lửa giận trong lòng. Kiếm Thánh chi thủ. Kiếm Ma Vân động thủ, hắn thi triển ra Kiếm Thánh Sơn tối cường kiếm thuật, đây là một môn vô thượng kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra Kiếm Thánh chi thủ, hủy diệt thiên địa. Ông Kiếm Ma Vân nhanh chóng vung vẩy trường kiếm, tại trước người hắn, từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra, nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt, một cái mơ hồ không rõ bàn tay, khắc ở tầm mắt. Đây là Kiếm Thánh chi thủ. Phương Thần có chút kích động, rất sớm trước kia liền nghe qua, Kiếm Thánh Sơn tối cường kiếm thuật, hôm nay rốt cục có thể lĩnh giáo một phen. Đây chính là Kiếm Thánh chi thủ sao nửa hoàn mỹ huyết dịch tại sao động, hắn càng phát hưng phấn. Phương Thần chủ tu kiếm đạo. Mà trước mắt Kiếm Ma Vân, cũng là kiếm đạo bên trong ước vạn năm khó gặp một lần thiên tài, hai đại kiếm đạo thiên kiêu va chạm, Phương Thần há có thể không kích động mà lại, phóng nhan thánh hoàng bảng, chỉ sợ cũng không có mấy người, tự mình lĩnh giáo qua kiếm thánh chi thủ a hô hô hô kiếm thánh chi thủ ngưng tụ, mặc dù hư ảo mơ hồ, nhưng cu nở dê phóng xuất ra lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng, điên cuồng chui vào kiếm. Thánh chi thủ bên trong. Trong nháy mắt, Kiếm Thánh chi thủ uy năng, lại lần nữa tiêu thăng, để chu ma trận đều là run lên. Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, sắc mặt đống nhiên đại biến, nội tâm chấn động. Đây là trong bốn người, nhất là rung động, không ai qua được Hàn Băng Thánh Hoàng. Hắn là Thánh Hoàng bảng đệ tứ cường giả, Kiếm Ma Vân cao hơn hắn một cái thứ tự, xếp hạng đệ tam. Đã từng, hai người bọn họ giao thủ qua, bất phân thắng bại. Nhưng mà lúc này mới qua bao nhiêu năm? Kiếm Ma Vân liền đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Truyền ngôn là thật. Hàn Băng Thánh Hoàng sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Kiếm Ma Vân đã bước ra một bước cuối cùng, chỉ kém một cơ hội, liền có thể bước vào thất giai thánh nhân cảnh. Phốc Lâu Lan Hy ba người, thực lực hơi yếu, bị kiếm thánh chi thủ thả ra lực lượng đáng sợ đẩy lui. Chết đi, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn là đệ ta chôn cùng. Kiếm Ma Vân gầm nhẹ, hắn đem trường kiếm, cắm vào kiếm thánh chi thủ bên trong. Đồng thời chính mình nguyên cả cánh tay, cu nở dê dung nhập vào trong đó, ngay sau đó hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, kiếm thánh chi thủ tùy theo trôi nổi tại giữa không trung, toàn bộ hỏa viêm tụy khoáng mạch, cũng vì đó rung động. Đây là Phương Thần nhíu mày, thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật ngăn cản. Dầm dầm dầm một khi giao thủ, kiếm thánh chi thủ uy năng, tiêu triệt để hiện lộ ra, Phương Thần hôn nguyên kiếm thuật tuy mạnh, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản kiếm thánh chi thủ. Thất giai sao Phương Thần nhanh chóng lùi về phía sau, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, kiếm thánh chi thủ một sợi khí tức, chui vào tinh nhận kiếm bên trong, ý đồ phá hư tinh nhận kiếm kết cấu bên trong. Ông Phương Thần cảm ứng được đạo này khí tức, máu trong cơ thể trong nháy mắt phun trào, chui vào tinh nhận kiếm bên trong, đem cái này một sợi khí tức chấn áp. Bị hủy hệ tờ di cờ hờ chấn áp về sau, cái này sợi kiếm khí trong nháy mắt bị giải phẫu, nội bộ vận chuyển. Hoàn mỹ Dương Phương Thần trước mặt. Nhìn thấy những cái kia phức tạp hoa văn, Phương Thần cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, toàn tức lâm vào đốn ngộ bên trong. Kiếm thuật, lại có thể dạng này vận chuyển, Phương Thần kinh hô, kiếm thánh chi thủ vận chuyển, thực sự quá mức huyền ảo. Hắn vẹn vẹn liếc qua, cũng cảm giác gặp đả kích rất lớn, đây là tới tự nguyên thần chỗ sâu đả kích. Ông trong đầu của hắn, nhanh chóng lóe lên vô số hình tượng, những hình ảnh này, đều là hắn tu hành hôn nguyên kiếm thuật hình tượng. Quanh vài giây đồng hồ thời gian, trong đầu của hắn, phảng phất hồng thủy vỡ đê đồng dạng, lít nha lít nhít kiếm đạo tin tức, điên cuồng tuân ra, giờ khắc này tâm hắn linh thần hội, cổ tay rung lên, cái kia đạo kiếm thánh chi thủ tiêu tán ra khí tức, trong nháy mắt bị xoắn nát. Đồng thời, phương thần lại lần nữa thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Chỉ bất quá, lần này hôn nguyên kiếm thuật, uy lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Bởi vì đây là hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 8. Một mực vây ở bình cảnh phiền não, rốt cục để lộ, phương thần nhất cử tu thành hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 8. Thì ra là thế. Nhìn xem chu ma trận bên trong diện hóa liệu nguyên kiếm quang, phương thần rực rỡ cười một tiếng, chính mình đi lệch đường, nếu không phải cảm nhận được kiếm thánh chi thủ uy năng cùng nội bộ hoa văn, không biết khi nào mới có thể tu thành một kiếm này. Kiếm chi thế giới, tự nhiên mà thành. Phương thần tinh thần tỏa sáng, hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 8, phảng phất để hắn đối kiếm đạo cảm ngộ, chỉnh thể tăng lên một bậc thang. Khi hắn lại lần nữa nhìn về phía kiếm ma vân thời điểm, trong mắt có, chỉ là ngang dương chiến ý vô dụng, trừ phi thánh nhân, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản kiếm của ta thánh chi thủ. Kiếm ma vân lạnh như băng nói. Trên thực tế, hắn thi triển kiếm thánh chi thủ, cũng là siêu phụ tải, không cách nào thời gian dài duy trì. Bất quá, chém giết phương thần, đầy đủ. Kiếm thánh chi thủ. Hắn lại lần nữa quát khẽ, kiếm thánh chi thủ tại hắn điều khiển dưới, phô thiên cái địa phóng tới phương thần. Thế nhưng là, lần này thắng lợi thiên bình, lại không tại giống như hắn nghiêng, hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 8 thế mà không thể tưởng tượng nổi chặn lại kiếm thánh chi thủ. Tinh ẩn kiếm mũi kiếm, đâm vào kiếm thánh chi thủ bên trong, cản trở hắn tiến lên lộ tuyến. A kiếm ma vân điên cuồng ga ho the tờ, kiếm thánh chi thủ hào quang bắn ra bốn phía, nhưng mà không làm nên chuyện gì, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, đã không cách nào đối phương thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không, không ai có thể ngăn cản kiếm thánh chi thủ. Kiếm ma vân lâm vào điên cuồng, hắn muốn vì đệ đệ của mình báo thù. Hắn lúc này, đã không đem phương thần coi như là tam giai thánh vương, mà là đem hắn xem như cùng mình cùng giai cường giả. Người tối cường kiếm thuật, đã bị ta ngăn cản. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phương thần no y a tiếng gầm gừ phẫn nộ, quanh quẩn tại hỏa viêm tủy trong mỏ quạng. Giang giác một tiếng, kiếm ma vân đánh nát thể nội nhất đạo bản nguyên ấn ký, khí tức của hắn không ngừng tiêu thăng, lực lượng như là hồng thủy vỡ đê. Thất giai thánh nhân. Hàn băng thánh hoàng kêu sợ hãi, kiếm ma vân thế mà ở thơ y điếm na y, đột phá đến thất giai thánh nhân cảnh. Hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu, tam trọng nguyên hỏa trong nham tương. Một mực chú ý tình hình chiến đấu hỏa ma vương, đồng la lớn hai con ngươi lấp lóe, miệng nói tiếng người, có ta ở đây, cũng dám tổn thương chủ nhân.